Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Tô Tử, cùng các ngươi không giống với, kia thê lương tiếng cười, quanh quẩn ở trong đêm đen, dị thường khủng bố lành lạnh, ta ngồi ở lạnh như băng thượng, khó nén nội tâm sợ hãi, cả người run rẩy cái không ngừng, ta biết ta đã nghĩ đứng lại sinh tử biên giới thượng giống nhau. Không thuộc mình cũng phi quỷ, ta không muốn cùng quỷ quái làm bạn, nhân loại thế giới lại dung không dưới ta, chúng nó muốn nhìn thần kiêu giết ta, nhìn đến chúng ta tự giết lẫn nhau, mà ta tay không tấc sát, tức đánh không lại thần kiêu, cũng không đối phó được thi yêu, ta cho rằng chính mình chỗ sâu tuyệt cảnh bên trong, liền thấy thần kiêu mím môi như trước hộ ở ta phía trước, cánh tay bị đường mẫn đầu dùng sức cắn. Còn lại hai khỏa đầu cũng phân biệt cắn hắn bả vai cùng cẳng chân. Máu tươi nhiễm đỏ hắn trắng noãn đạo bào. Thần kiêu anh tuấn mặt liều mạng vặn vẹo. Có thể nghĩ là cỡ nào thống khổ. Vẫn là theo trong hàm răng bài trừ nói đến. Tô Tử cùng các ngươi bất đồng. Nàng vào đạo môn. Đó là chính phái người. Như thế nào có thể giống như ngươi. Thần kiêu trong tay đồng tiền kiếm rơi trên mặt đất. Phát ra, phách một tiếng rơi trên mặt đất, hắn khống chế nhẹ nhàng hoàng giấy, tất cả đều giống như lạc mộc ào ào bình thường rơi xuống nhất. Nguyệt hoa thương lãnh, chung quanh là một mảnh hắc ám, không có dòng xe cũng không có dòng người, ta cùng thần kiêu tựa hồ bị mang vào đáng sợ quỷ dị địa phương. Kia trong nháy mắt, ta liền cảm giác chính mình tuyến lệ bị cái gì kích thích đến giống nhau. Nước mắt theo trong mắt dâng xuống, nước mắt hồ tầm mắt, mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt, nhắm ngay cho ta thần kiêu vứt trên mặt đất đồng tiền kiếm. Một cái bước xa nhặt lên đồng tiền kiếm ni ta tưởng ta thật là dùng hết đời này toàn bộ dùng sức. Ta nhắm mắt lại, ra sức nhất kích, mũi kiếm đâm vào đường mẫn huyệt thái dương. Trong khoảnh khắc, huyết hoa phun tung tóe. Lãnh băng mang theo mùi hôi máu đổ ập xuống sái ta một thân. Đường mẫn đầu liền như vậy sừng sốt một chút, đồng tử đột nhiên phóng đại, chành to mắt đông, một tiếng rơi trên mặt đất. Lại cũng không nói chuyện, ta cư nhiên ở không hề kinh nghiệm cùng chuẩn bị dưới tình huống. Đem công kích thần kiêu liên tiếp bại lui đường mẫn đầu cấp chạc vào. Cắn thần kiêu mặt khác hai khỏa đầu. Nhìn đến đồng bạn bị xử lý, trong mắt lập tức chảy ra huyết lệ, đi theo trong mắt theo hốc mắt chung theo bộ mặt đường cong. Lăn xuống dưới, thượng trong mắt, gắt cao nhìn chằm chằm ta, hai khỏa đầu liền như vậy chỉ còn lại có trống trơn hốc mắt. Huyền đứng ở giữa không trung, cũng không biết muốn làm cái gì, ta nhất thời cảm giác được miệng khô lưỡi khô, nắm đồng tiền kiếm thủ cũng phát ra nhuyễn, các ngươi đừng tới đây, các ngươi đi lại, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ta nỗ lực cấp chính mình thêm can đảm. Trái tim nhảy lên tốc độ phá lệ nhanh, ta cảm giác chính mình đều phải không thể hô hấp, Tô Tử, còn không mau trốn, chạy đi, thần kiêu lớn tiếng nhắc nhở ta, ngay tại hắn giọng nói hạ xuống sau, hai khỏa đầu mở ra cài răng lược bồn máu mồm to, thê lương thét lên. Trên bầu trời, bỗng nhiên liền bay tới 10 người chết đầu. Chúng nó là ở triệu hồi chính mình đồng bạn, vì đường mẫn báo thù. Ta làm sao có thể bỏ lại vì cứu ta liên mệnh đều không cần thần kiêu. Nơi này không có phương hướng, cũng không có mọi thứ khác cảnh vật, chỉ có trên bầu trời ánh trăng, cùng chung quanh khôn cùng hắc ám vây quanh. Ta nâng dậy thần kiêu, hướng tới tương phản phương hướng đi. Vẹn vẹn thập nhị khỏa đầu người, nhanh như điện chớp giống nhau đuổi theo, hình thành một vòng tròn đem ta cùng thần kiêu vây quanh ở bên trong. Cái này thật là không chết cũng phải đã chết, ta cùng thần kiêu bên người đột nhiên liền hơn một người. Người này thân mình thong thả lên phía bầu trời, trên người phục sức ở trong gió phần phật, hắn cầm trong tay ba thước thanh phong, vũ một cái kiếm hoa. Thập nhị khỏa đầu thân hình câu diệt, lưu tinh toàn, ta trần chờ hô lên tên này, hắn lãnh một trương mặt rơi xuống, trong tay kiếm chỉ thần kiêu, thật to gan, một cái mới ra đời đạo sĩ, cư nhiên dám lấy dương bỏng lửa ta con, OCV by Love Dayo. Hết chương.